Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 865 thủ không được. Liên quân phản kích không thể nói muộn. Chẳng qua rất nhiều người đối với chủng tộc số lượng vẫn là phỏng chừng không đủ. Lúc này mới bị kinh sợ một chút. Ở Gladiator tuyên bố mệnh lệnh sau, sở hữu pháo đài theo bản năng dựa theo mệnh lệnh khai hỏa, kên bảo kia dày đặc laser vũ khí trước. Tiên nghiêng đến này đó chủng tộc trên người. Chúng nó đều có vũ trụ sinh tồn năng lực. Bên ngoài thân càng là bao trùm một tầng rắn chắc ngạnh xác. Phi hành tốc độ kỳ mau vô cùng. Bất quá ở kín không kẽ hở laser thúc trước mặt vẫn là giống bị cắt lúa mạch giống nhau. Cắt rớt một tảng lớn, mấy chục vạn sâu tại đây luân laser trước mặt bỏ mạng, trận chiến mở màn đắc. Thắng, kên bảo nội vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Còn không đợi mọi người chúc mừng. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhiều đến vô biên vô hạn chủng tộc liền điên cuồng bừng lên, đừng nói người thường. Ngay cả Daisy nhìn đến này rậm rạp, liếc mắt một cái nhìn không tới biên địch nhân đều cảm thấy không thoải mái. Này cũng quá nhiều, mở ra năng lượng hộ thuẫn, mở ra laser hàng rào điện, phóng ra gen bom, cùng thuốc sát trùng nguyên lý không sai biệt lắm. Đạo sư phân tích chủng tộc gen liên, từ giữa nhằm vào tính chất khai phá ra một ít gen bom, Daisy cùng Gladiator đối hắn bom ôm có hy vọng, đạo sư cũng không phụ bọn họ chờ mong. Gen bom có thể nói là có hiệu quả. Bất quá truyền bá tính thật sự không cường, này đó chủng tộc rõ ràng không đầu óc. Thấy cái gì đều ăn. Những cái đó bị laser vũ khí đánh chết cùng tộc chúng nó không chút do dự. Đi lên liền gặm, nhưng đối với gen hỏng mất cùng tộc chúng nó cố tình liền làm như không thấy. Giống như có một cái sàng chọn đồ ăn cơ chế ở ngăn cản chúng nó gặm thực những cái đó chúng gen. Bom cùng tộc hẳn là mặt khác một đoạn viết ở gen chung tin tức đi. Đạo sư ngươi nghiên cứu vẫn là có hiệu quả. Daisy cách màn hình an ủi lão nhân vài câu. Lão nhân loát dâu nhắm mắt tự hỏi, thời gian thật chặt. Yêu cầu làm sự quá nhiều. Hắn khuyết thiếu một cái tiêu chuẩn tới làm phán đoán. Johnson cố vấn, nếu khả năng nói giúp ta bắt giữ một ít cao cấp chủng tộc trở về. Ta yêu cầu làm tiến thêm một bước nghiên cứu, nhà khoa học chính là như vậy. Bọn họ chỉ quan tâm chính mình nghiên cứu kết quả. Chưa bao giờ suy xét việc này hay không có nhưng thao tác tính. Daisy làm bộ không nghe thấy. Ngài đừng đậu. Hiện tại địch nhân xung phong thế như vậy mãnh. Ngươi làm nàng ở hàng tỷ quân địch chung sát cái qua lại. Còn muốn tù binh một cái tồn tại trở về. Không diễn. Phòng tuyến thượng lửa đạn mãn phụ tải vận hành 3 phút. Tất cả mọi người biết một sự thật. Kên bảo muốn thất thủ, hình thể cực đại chủng tộc từ từng người khe hở chung chui ra tới. Chúng nó có thượng trăm mét trường, có điểm giống địa cầu sâu lông, chính là thể tích tăng lên vô số lần, vô số đối bụng đủ như là hoa thủy giống nhau ở vũ trụ chung trượt. Thật lớn mắt kép chung bắn ra từng đạo màu đỏ tươi laser, chủng tộc ở bị liên quân công kích 3 phút. Sau, phản kích bắt đầu rồi, các hạ. 9 pháo hiệu đài bị hủy. B5 khu đã thất liên. Ba hào kên bảo đã chịu mãnh công. Năng lượng hộ thuẫn chỉ còn 29%. Theo chủng tộc phát lực, kên bảo phòng tiến như là trên bờ cát lâu đài. Bị sóng biển một hướng liền toàn suy sụp. Chúng ta từng người thủ vệ một tòa thành lũy. Nova có thủ vệ mặt khác 3 tòa. Gladiator cùng Daisy sớm có phần công. Hai người nói xong lời nói. Từng người ra bảo nghênh chiến, ở trước khi đi. Daisy vỗ vỗ bên người Seer tiểu tử bả vai nhẹ giọng nói. Anvin tiên sinh, ở số 3 bong tàu chúng ta thiết trí khẩn cấp chạy trốn thông đạo. Nếu ngươi phát hiện căn cứ vang lên không hay xảy ra kêu to. Vậy thuyết minh căn cứ mở ra chạy trốn thông đạo. Lúc ấy đừng do dự. Nhanh chóng lui lại đi, nàng cứu không được mọi người. Nhưng sẽ ở khả năng cho phép thời điểm vì bên người người cung cấp một chút trợ giúp. Có lẽ cái này kêu Anvin ra hỏa vẫn là trốn bất quá kế tiếp vận mệnh. Hắn có khả năng căn bản không có chờ đến căn cứ lui lại tín hiệu liền hy sinh. Có khả năng ở chạy trốn trên đường bị chủng tộc đuổi theo xé nát. cũng có khả năng tại hạ một cái phòng tiến thượng hy sinh. Này ai biết được, hy vọng tổng so tuyệt vọng hảo đi, nàng thủ vệ 5 hào kên bảo. Gladiator thủ vệ 1 hào. Trung gian kia 3 cái đều từ Nova co phòng ngự, nàng đuổi tới chính mình phòng thủ khu vực khi. Phát hiện nơi này đã mau bị công phá, U Lan sắc phòng ngự hộ thuẫn trải rộng tổn hại. Như là cái rách nát vô cùng cái sang. Không ngừng có cái loại này phi ngư giống nhau trùng tộc sát tiến bảo nội. Rất nhiều binh lính đang ở tử thủ cửa thông đạo, đây di giống như thần binh trời giáng. Nàng phất tay gian sái ra mấy trăm đem cụ hiện trường kiếm. Đóng đinh xâm lấn trùng tộc. Lúc sau một lần nữa phân phối nhiệm vụ, cái kia người cao to. Người mang theo 100 người đi khởi động hệ thống. Một lần nữa mắc tân hộ thuẫn, các ngươi còn có bao nhiêu người? 800, đủ rồi. Các ngươi mấy cái mang đội cho ta bảo vệ cho nơi này. Chết cũng muốn chết ở chỗ này. Mặt khác các ngươi dư lại người. Cho ta gia cố công sự. Nhiều chuẩn bị đạn xuyên thép, Daisy nói xong đi ra kênh bảo. Nghênh đón nàng là mười mấy chỉ hình thể lại lớn một vòng. Giống thực nhân ngư giống nhau trùng tộc, thí thần kiếm xẹt qua một đạo điện quang. Này nhất kiếm từ tả đến hữu, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hoàn toàn theo không kịp nàng động tác trùng tộc bị một phân thành hai, màu xanh lục máu phiêu phù ở tầm mắt trong phạm vi. Hai chỉ bị chém đầu sâu hoàn toàn không biết chính mình đã đầu mình hai nơi. Com hàm răng còn ở ca ca rung động, tựa hồ muốn cắn điểm thứ gì. Nhưng ngay sau đó chúng nó thân thể đã bị trùng tộc đồng bạn gặm thực sạch sẽ. Tân sâu lại tại hạ một cái chớp mắt biến thành Daisy dưới kiếm vong hồn, không kịp cảm thán địch. Nhân thị huyết cùng hung tàn. Daisy xuất chiến khiến cho trùng tộc cực đại chú ý. Vô số trùng tộc bị hấp dẫn tới rồi nàng cái này phương hướng. Mà nàng đối mặt thủy triều vọt tới địch nhân tựa như một khối kiên cố đá ngầm, lúc này dụng cụ hiện. Dùng năng lượng đánh sâu vào chính là ngốc tử. Thuần vật lý công kích nhất tiết kiệm sức lực, súng ống nguyên bản cũng là cái hảo lựa chọn. Nhưng vũ trụ tác chiến cùng căn cứ nội bất đồng. Súng ống ăn mòn tốc độ quá nhanh. Các quốc gia vũ khí thiết kế sư cũng chưa cho bọn họ mấy cái có thể vũ trụ tác chiến người chuyên. Môn thiết kế súng ống. Dùng vài cái liền hủy súng laser còn không bằng đao kiếm bớt việc đâu. Angaraumus chi dìu linh thể. Công kích đối này đó không có gì trí lực sâu không hảo xử. Daisy tay trái cầm bo chi díu. Tay phải cầm thí thần kiếm. Tay 5 tay 10. Điên cuồng chém giết trùng tộc vi hậu phương phòng tiến tranh thủ thời gian. Ngẫu nhiên có chút để. Sót cũng bị phía sau binh lính thanh trừ. Nàng bên này còn có thể kiên trì một hồi. Gladiator lựa chọn cùng nàng không sai biệt lắm. Cũng nhắc tới một phen ván cửa giống nhau cự kiếm ở bên kia chém giết. Hắn uy vọng cũng đủ. Vô luận là binh lính vẫn là nguyên bản tù phạm đều ở hắn gương cho binh sĩ kéo hạ liều chết tác. Chiến, bọn họ hai người ở chiến đấu hăng hái. Phía sau chỉ huy nhân viên thỉnh thoảng đem chung quanh tình hình chiến tranh hội báo cho bọn hắn. Nova có tình huống liền không tốt lắm. Rời đi kênh bảo căn cứ. Ở vũ trụ chung trực diện trùng tộc tiếp chiến 15 giây sau xuất hiện giảm quân số, bọn họ đều dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật mũ giáp công năng. Vũ trụ phi hành, vũ trụ tác chiến, năng lượng đánh sâu vào năng lực đều không phải đến từ tự thân. Một khi năng lượng háo quang, bị trùng tộc vây công cơ hồ là thập tử vô sinh, HTTPS. Một giây nhớ ký ái thượng tiểu thuyết võng, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.